sợ đến nỗi không dám ngẩng đầu mình lên mà chỉ úp mặt vào đầu gối. Giang hồ báo thù kinh khủng như thế này sao? Bọn họ không thể hiểu được, càng trở nên hoang mang lo sợ. Nhưng mà, bọn họ cảm thấy may mắn chính là, những tên ác ma giết người này, lại chỉ giết đạo sĩ chứ không giết người vô tội. Diệp Vô Phong đang đánh nhau với Tiềm Long Tử, liếc mắt nhìn thấy mấy người Tiêu Sắc đang thực hiện mệnh lệnh của mình. Không hề làm sai lệnh nên âm thầm yên tâm. Khốn nạn, Tiềm Long Tử nhìn thấy học trò của mình bị chết thảm như vậy. Có người dù đang chạy, nhưng lại không thể chạy thoát được số phận sẽ bị giết. Ông ta tức giận muốn phát điên. Ác quỷ, tao phải làm thịt mày. Diệp Vô Phong lại nhìn ra được. Khi Tiềm Long Tử tức giận thì chiêu thức có chút hỗn loạn. Anh cố ý kích động mà nói. Tiềm Long Tử, phúc hay họa không có cửa mà đều là do con người tự chọn. Bảo ông giao Mộ Dung Trí ra, ông lại cứ không giao. Thì đây chính là do tự ông làm ra. A, Tiềm Long Tử tức giận mà giống lên. Lúc vũ khí va vào nhau, liền cảm giác được lồng ưng, ực mát lạnh. Hả? Ông ta cảm nhận được Diệp Vô Phong bay nhanh về phía sau. Cơ thể mình liền cứng đờ. Thanh kiếm Diệp Vô Phong vừa cướp được, lại cắm ngay trên ngực mình. Bộ dạng trúng chiêu của mình lại giống hệt với Tiêu Uyên Tử. Phịch, hai chân của Tiềm Tử Long mềm nhũn, không kiểm soát được mà quỳ rạp xuống đất. Ông ta không thể tin được, mình đã tu luyện nhiều năm như vậy, suýt chút nữa thì bước lên cảnh giới chiến thần rồi. Thế mà lúc này lại bị một tên thanh niên không có chút kinh nghiệm nào cắm thẳng một kiếm vào ngực. Cứ như vậy mà chết sao? Thực sự không cam tâm. Cách chương.